Bán tiên, chương 513, tăng cùng tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức tiến vào người. Một trái tim độ cao thấp thỏm khẩn trương. Mặc kệ Long Hành Vân cùng Thanh Nha là thân phận gì, bối cảnh, từng có cái gì hiểu biết, tới nơi này đều tự giác gắp lên cái đuôi. Không dám có chút khoa trương chi tâm. Kỳ thật Minh Tự trong ngoài đều hết sức đơn sơ. Nhưng đối mới đến người mà nói, xác thực hết sức khó thích ứng không khí nơi này. Bị nhiều như vậy đầu lâu tối om hốc mắt nhìn chằm chằm, liền dưới chân đều là. Có thể thích ứng mới là lạ. Lớn thái dương dưới đáy đều sẽ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một tòa bạch cốt chùa chiến, do vô số khô lâu trồng chất điệt ma thành. Người bình thường làm sao lại ở chỗ như vậy? Vô ý thức đều sẽ cho rằng người nơi này hết sức biến thái. Tăng thêm danh tiếng gia trì, mang cho bên ngoài lòng người áp lực có thể nghĩ. Xương đầu đắp lên mặt đất rất khó vuông vức. Đối một chân dẫm lên guốc gỗ Thanh Nha tới nói, nghĩ bảo trì thân thể cân bằng là khảo nghiệm. Một mực vận công đến đỡ thăng bằng của mình đều không được. Bạch Vân đem hai người đưa vào chính điện. Hai người gặp được trong truyền thuyết Minh Tăng. Cho dù là sống lâu hải thị, Thanh Nha cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đầu này hào địa đầu xà làm có chút thất trách. Nhưng mà không có cách. Vị này cao tăng xác thực hy hữu ít lộ diện. Bình thường người nghĩ gặp một lần đều rất không có khả năng. Có thể cùng lui tới cũng trên cơ bản đều là đại nhân vật. Hai người còn chứng kiến chính điện tả hữu tĩnh tọa già trên 80 tuổi lão hòa thượng. Phảng phất giống như khô mục. Xem khoanh chân ngồi tĩnh tọa vị trí. Lại nhìn Bạch Vân thông báo đối tượng. Liền biết ở giữa ngồi xếp bằng chính là trong truyền thuyết Minh Tăng. Chẳng qua là thoạt nhìn tựa hồ tương đối tuổi trẻ. Nhưng cũng không trở ngại hai người tranh thủ thời gian hành lễ. Hải thị hậu bối Thanh Nha, bái kiến đại sư. Xích Lan các phía sau lưng Long Hành Vân, bái kiến đại sư. Hành lễ hai người không dám khinh thường. Người ta ngồi xếp bằng, bọn hắn không tốt đứng đấy trên cao nhìn xuống. Long Hành Vân đầu tiên quỳ ngồi xuống cúi người bái kiến. Thanh Nha xem xét không có biện pháp, buộc chặt cố định chân không tiện, đành phải kéo chân sườn ngồi quỳ chân, nửa phủ phục giống như. Ngược lại tư thái khó coi, có chút mẹ. Minh Tăng nghe tiếng chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là chú ý tới Thanh Nha kỳ quái động tác, cũng không qua để ý nhiều, tầm mắt sau đó chủ phải rơi vào Long Hành Vân trên thân, hỏi, người chính là con trai của Long Kiến. Long Hành Vân nghe xong lời này, tự cho là biết đại khái người ta tại sao lại mở một mặt lưới thấy mình. Bề bộn thành khẩn hạ thấp người nói. Vâng, Thanh Nha tự nhiên rõ ràng bọn hắn nói. Long Kiến, là ai? Hắn không có khả năng đối Long Hành Vân xuất thân cũng không biết. Cần biết vị kia Long Kiến năm đó có thể là Thiên Lưu Sơn lỗ lớn chủ. Như ngay cả điều này cũng không biết. Hắn còn thế nào tại Thiên Lưu Sơn dưới mí mắt trộn lẫn. Chẳng qua là vị kia lỗ lớn chủ sau này không biết chúng cái gì gió. Không biết làm sao lại cùng đại thánh thiếp thân thị nữ đối mặt mắt. Sau đó bởi vì yêu, liền mang theo vị thị nữ kia thoát ly Thiên Lưu Sơn ẩn cư. Vị thị nữ kia liền là mẫu thân của Long Hành Vân. Hiện tại Xích Lan các chủ, đến mức phụ thân của Long Hành Vân Long Kiến. Nghe nói là mất đi Thiên Lưu Sơn cái kia cường thế bảo hộ sau tao ngộ cứu ra thanh toán. Rời đi Thiên Lưu Sơn không có nhiều năm liền chết. Nhưng cũng có lưu ngôn phỉ ngữ nói, Long Kiến nhưng thật ra là bị Thiên Lưu Sơn Đại Thánh cho thanh toán. Bằng không bằng Long Kiến thực lực, bình thường người rất khó thành công. Bởi vì Long Kiến cho Đại Thánh đội nón xanh, có một số việc truyền vẫn rất có mũi có mắt. Nói Xích Lan các chủ lớn lên rất xinh đẹp, nếu không phải lớn lên rất xinh đẹp, Long Kiến lại làm sao có thể vì nàng thoát ly Thiên Lưu Sơn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm lớn thánh thiếp thân thị nữ nhiều năm làm sao có thể không cùng đại thánh phát sinh qua quan hệ nam nữ. Theo truyền ngôn, nói là đại thánh thị nữ, kỳ thật cùng tình nhân không có gì khác biệt. Quảng cáo, chỉ trách nguyện ý chủ động hướng đại thánh trên thân nhào mỹ nhân nhiều lắm. Một cái gọi là nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa còn là tùy tùng nữ bộc nhân. Dựa vào cái gì nhường đại thánh chỉ chiếu cố yêu quý một mình nàng? Nghe nói cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì đại thánh nhiều nữ nhân, vị thị nữ kia mới theo Long Kiến ảm đạm rời đi. Nói là mang theo tình thương mà đi. Truyền ngôn nói, nếu không phải là đại thánh tình nhân, Long Kiến không đáng mang nàng rời đi Thiên Lưu Sơn. Đại thánh nếu thành toàn, hoàn toàn có khả năng tiếp tục lưu lại Thiên Lưu Sơn. Rời đi tự nhiên là sợ gặp lại xấu hổ. Truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn. Thật giả như thế nào? Chỉ sợ chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất. Tóm lại bất kể như thế nào, đại thánh nhớ tới Long Kiến theo chính mình nhiều năm. Hắn sau khi chết, đối nó còn sót lại cô nhi quả mẫu hơi có trông nom. Này mới có Xích Lan Các sáng lập. Nhưng lại có truyền ngôn nói, Xích Lan Các chẳng qua là đại thánh làm một cái bí mật hành cung mà thôi. Tình cờ vẫn là sẽ đi vào xem, vị thị nữ kia, những cái này tin nhảm mặc kệ thật giả, nhưng có một chút là khẳng định, dám nhằm vào Thiên Lưu Sơn đại thánh khắp nơi truyền bá loại kia tin nhảm người. Bối cảnh có thể nghĩ, mặc kệ là cái gì truyền ngôn, có một ít tình huống lại là sự thật. Long Kiến rời đi Thiên Lưu Sơn về sau, Thiên Lưu Sơn chỉ có đại thánh, không còn có cái gì lỗ lớn chủ. Mặc kệ có người hay không đi trả lạnh, Thiên Lưu Sơn nhị động chủ, tam động chủ, bốn động chủ, ngũ động chủ phân biệt đối xử. Tại Long Hành Vân trước mặt phụ thân đều từng là tiểu đệ. Long Hành Vân xem như những người này chất tử bối phận. Đến mức có thể được đến bao lớn chiếu cố là một chuyện khác. Ít nhất mặt ngoài bối cảnh tại cái kia. Lúc này Minh Tăng lại chậm rãi phát động thủ bên trên tràng hạt. Bần Tăng cùng phụ thân ngươi cũng tính là quen biết cũ. Năm đó Bần Tăng sơ nhập Không Môn Quy Y lúc, phụ thân ngươi còn từng ở đây trong điện xem lễ. Thoáng qua nhiều năm, cố nhân đã qua đời. Chỉ thán thế sự vô thường. Long Hành Vân nhiều ít sững sờ. Chỉ biết cha mình năm đó khả năng nhận biết vị này. Thế nhưng chưa từng nghe nói qua cha mình cùng vị này Minh Tăng có cái gì giao tình. Dĩ nhiên, phụ thân hắn tạ thế lúc hắn còn tuổi nhỏ, cũng không có cơ hội đến hỏi. Mấu chốt là cũng chưa từng nghe mẫu thân mình nói qua. Nói chuyện phiếm lúc mẫu thân cũng chỉ nói đã từng muốn bái thăm Minh tự mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cảm giác phụ thân lúc sinh tiền tựa hồ cũng chưa nói với mẫu thân những thứ này. Hắn không nghĩ tới cha mình thế mà chứng kiến vị này Minh Tăng xuất gia quá trình. Hắn càng ngày càng coi là đối phương là xem cha mình mặt mũi thả chính mình tiến đến. Quỳ ngồi ở kia hắn lại tranh thủ thời gian khom người. Tất cung tất kính nói. Phụ thân qua đời sớm. Vãn bối không biết đoạn chuyện cũ này. Không phải định sớm đến đây tiếp đại sư. Một bên Thanh Nha đối với cái này chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. Đảo cũng không tính được ăn nhiều kinh. Hắn thấy Thiên Lưu Sơn đã từng dưới một người trên vạn người nhân vật. Nhận biết Minh Tăng không phải chuyện rất bình thường sao? Minh Tăng cười nhạt một tiếng. Cũng không lượn quanh cái gì. Trực tiếp hỏi, con của cố nhân đột ngột tới chơi. Có thể là có chuyện. Lời này xác thực hỏi quá trực tiếp. Đi thẳng đến Long Hành Vân có chút không biết nên trả lời thế nào. Khóe mắt liếc mắt mắt Thanh Nha. Không biết chính mình làm sao lại nghe vị này mơ mơ hồ hồ chạy tới. Bây giờ trở về quá mức ngẫm lại. Chính mình cũng cảm thấy buồn bực. Chính mình dựa vào cái gì nhường Minh Tự đừng đi giúp A Sĩ hành. Minh Tự làm sao lại nghe chính mình. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lần này tới có chút vô nghĩa. Có chút không biết nên kết cuộc như thế nào. Tiếp tục chính mình ý đồ đến là làm càn. Không tiếp tục cứ như vậy rụt. Lại lộ ra liền mở miệng đều không dám. Sợ là lại sẽ để cho Thanh Nha cho coi thường. Gặp hắn có chút ấp úng. Thanh Nha đoán được hắn lo lắng. Lúc này nói giúp vào. Đại sư, Long thiếu các chủ là vì A Sĩ hành sự tình tới. Hắn sợ Long Hành Vân nói ra cái gì lui túc lời đến. Dẫn đến lời không tốt trở về sắn. Dứt khoát trước tiên đem Long Hành Vân trên kệ đi lại nói. Ngược lại Ngân Sơn Hà không tại, bằng vị này thiếu các chủ bị Chu Toàn bảo vệ lịch duyệt làm cũng nhìn không ra cái gì. Minh Tăng tầm mắt rơi vào Thanh Nha trên mặt. Trở về câu. Hắn đi. Người không ở chỗ này. Thanh Nha lại nhìn Long Hành Vân ấp a ấp úng không thoải mái dáng vẻ. Nghĩ đến mẹ nuôi bàn giao. Lại quả nhiên tiến vào Minh Tự. Ngừng lại có chút lực lượng. Dứt khoát. Trực tiếp phát ngôn nói. Đại sư. Thiếu các chủ tuy là A Sĩ Hành sự tình đến. Lại không phải là tới tìm hắn. Kỳ thực là sông đại sư ngài tới. Lời này vừa nói ra. Long Hành Vân âm thầm nơm nớp lo sợ. Minh Tăng nga một tiếng. Một bộ đợi chút nữa văn dáng vẻ. Thanh Nha cũng âm thầm khẩn trương. Nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Nghe nói đại sư cùng A Sĩ Hành quan hệ rất tốt. Mà Long Thiếu các chủ lại cùng A Sĩ Hành có cựu oán. Long Thiếu các chủ lo lắng sẽ chọc cho Minh Tự không cao hứng. Vì vậy tới thỉnh đại sư khai ân thứ tội. Minh Tăng tầm mắt lại rơi vào Long Hành Vân trên mặt. Các ngươi giữa những người tuổi trẻ ân oán cùng Bần Tăng không quan hệ. Tại sao Bần Tăng đối với các ngươi thứ tội nói chuyện? Nghe thấy lời ấy, Long Hành Vân cùng Thanh Nha nhìn nhau. Thanh Nha vừa tiếp tục nói. Nghe nói A Sĩ Hành trước đó tại Trấn Hải Ti xảy ra chút sự tình. Là Minh Tự ra tay giúp A Sĩ Hành. Như Long Thiếu các chủ cùng A Sĩ Hành phát sinh xung đột. Trông mong ánh mắt nhìn xem. Một bộ hy vọng đối phương hiểu dáng vẻ. Minh Tăng cũng không cùng bọn hắn giật. Đưa tay cầm một bên một đầu kim bát. Bày tại trước mặt. Theo bên trong lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ kim tệ. Sáng lên chính phản hai mặt cho hai người xem. Một mặt khác lấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa tăng nhân. Một mặt khác lấy Minh Tự. Đồ án sinh động như thật. Thanh Nha cùng Long Hành Vân đang không rõ ràng cho lắm thời khắc. Minh Tăng đã ném ra kim tệ. Kim tệ rơi vào mặt đất một khỏa đầu lâu bên trên quay tròn tốc độ cao xoay tròn. Còn không đợi mọi người phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Minh Tăng đã đem trước mặt kim bát tiện tay phát bay ra ngoài. Làm một tiếng, kim bát đập vào xoay tròn kim tệ bên trên. Đem hắn nện ngừng, chấn đặt ở bát đáy. Phật môn thanh tịnh, chung quy là tại nhân thế chìm nổi. Tảo Trần Tự cũng khó tránh khỏi tục. Một bên là thế tục bảo đệ phó thác chiếu cố. Một bên là con của cố nhân đăng môn trông đợi. Chính như này kim tệ hai mặt. Kim bát dưới tăng cùng tự. Thế nào một mặt hướng lên trên. Thiếu các chủ tự chọn. Hết thảy phó thác cho trời. Chọn chúng thì như ngươi mong muốn. Không chúng thì ước thúc tự thân không được vọng động. Minh Tăng một phiên rõ ràng giảng giải. Cũng mặc kệ khách đến thăm có nguyện ý hay không tiếp nhận điều kiện của hắn. Đưa tay dùng tay làm dấu mời. Ra hiệu Long Hành Vân đi đoán kim tệ thế nào mặt hướng lên. Hai vị khách tới thăm hai mặt nhìn nhau. Này không phải liền là đang đánh cược vận khí sao? Nhưng người ta Minh Tăng có thể làm đến bước này. Đã tính tha thứ, bọn hắn cũng không dám lại cò kè mặc cả. Chẳng qua là Thanh Nha trong lòng dù sao cũng hơi nói thầm. Xem ra mẹ nuôi bên kia quan hệ mặc dù có thể câu thông bên này nhưng cũng không thể để cho Minh Tự hoàn toàn tuân theo. Bất quá cái này cũng như thường, liền Thiên Lưu Sơn Đại Thánh đều phải cho Minh Tự mặt mũi. Mẹ nuôi lại như thế nào có thể bức bách? Bất quá đối Long Hành Vân tới nói, Minh Tăng làm như vậy đã là phá lệ khai ân. Đây đã là đạt được vượt qua hắn tưởng tượng kết quả. Quảng cáo, đồng thời cũng làm cho hắn như chút được gánh nặng. Nhẹ nhàng thở ra, người ta tính là cho phụ thân hắn mặt mũi. Coi như là đoán sai. Hắn tại Thanh Nha trước mặt cũng có dưới bậc thang. Vì vậy không có gì chần chờ. Trực tiếp chắp tay trước ngực. Đối Minh Tăng tôn dùng Phật lễ. Hạ thấp người nói. Vãn bối liền đoán Tăng. Một bộ ta tôn kính ngươi hòa thượng này dáng vẻ. Đương nhiên, hắn lúc này trong lòng cũng xác thực rất tôn kính người ta. Dù sao địa vị cách xa. Người ta còn một chút cũng không có làm khó hắn. Nghe xong nhanh như vậy làm ra lựa chọn. Thanh Nha lập tức trừng lớn chút con mắt chờ kết quả. Hai bên ngắm nhìn trường không. Bạch Vân cũng tò mò hình. Chỉ có hai phía khoanh chân khô tọa lão tăng không bất kỳ phản ứng nào. Minh Tăng thì mỉm cười. Lại đưa tay ra hiệu Long Hành Vân chính mình đi vạch trần đáp án. Nếu như thế, Long Hành Vân cũng là không khách khí. duỗi hai tay đi nâng kim bát, chậm rãi bưng lên, cùng Thanh Nha cùng một chỗ lệch ra cái đầu đi dưới đáy đáp án. Kim bát rơi, cái viên kia bị trấn áp kim tệ cũng chậm chậm lộ ra hướng lên trên phẩm tướng. Bất ngờ khắc lấy một tôn khoanh chân ngồi tĩnh tọa tăng nhân. Long Hành Vân ngừng lại lộ kinh hỉ, lại cùng Thanh Nha cùng một chỗ nhìn về phía Minh Tăng phản ứng. Trông mong nhìn xem, đều không dám lên tiếng quấy rầy, không biết đối phương có thể hay không nuốt lời. Minh Tăng mỉm cười, thiếu các chủ cùng vị kia thám hoa lang ân oán bất kể như thế nào giải quyết. Từ giờ phút này, phó thác cho trời, Minh tự sẽ không nhúng tay. Phật môn thanh tịnh, liền không lưu khách, đi thôi. Nếu như thế, Long Hành Vân cùng Thanh Nha không thật mạnh lưu dài dòng cái gì, cũng chỉ có thể là khách khí bái tạ, sau đó đứng dậy cáo từ. Bạch Vân đi tiễn khách, Trường Không thì ngồi xổm nâng lên kim bát, lại đưa tay đi thu thập trên mặt đất cái kia mai kim tệ. Ai ngờ ngón tay còn không có đụng phải, cái kia mai kim tệ liền hóa thành hư lắc bóng mờ. Tiếp theo lăng không tiêu tán không thấy. Hổ thẹn, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.